Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, cũng liền giết mấy trăm con. Hiệu trưởng: Ta thu được 1.800 tích phân. Ta có 1.700. Lữ Trình cùng Hà Duyệt đoạt trước nói. Nhiều như vậy? Lý Trấn Phong giật mình không thôi. Lữ Trình cùng Hà Duyệt cũng chỉ là thối thể cảnh nhất trọng võ giả. Tại tất cả học sinh bên trong xem như lớn nhất hạng chót mặt hàng. Làm sao có thể thu hoạch được nhiều như vậy tích phân? Bên cạnh Phùng Trấn Nam đồng dạng một mặt chấn kinh. Lữ Trình cùng Hà Duyệt lấy được tích phân. Cùng một số đỉnh cấp học sinh đều không khác mấy. Chẳng lẽ thứ ba cổ võ học viện học sinh đều như thế dữ dội sao? Là thật, Lý Trấn Phong vẫn có chút không tin. Lữ Trình cùng Hà Duyệt cũng không nhiều lời. Mỗi người xuất ra tiêu ký lệnh bài cho Lý Trấn Phong quan sát. Khi thấy tiêu ký trên lệnh bài tích phân chuẩn xác không sai. Lý Trấn Phong cười ha hả. Các ngươi hai cái biểu hiện phi thường tốt. Đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Được rồi hiệu trưởng. Đạt được Lý Trấn Phong khích lệ. Lữ Trình cùng Hà Duyệt rất vui vẻ. Đợi đến hai người rời đi. Lý Trấn Phong cười híp mắt nhìn lấy Tô Nghĩa. Có chút mong đợi hỏi. Tô Nghĩa, ngươi thu được bao nhiêu tích phân? Lữ Trình đều có thể thu được 1.800 tích phân. Chiến đấu lực cao hơn Lữ Trình không biết bao nhiêu lần Tô Nghĩa. Lại đem đạt được bao nhiêu? Cũng liền so với bọn hắn nhiều một chút điểm. Tô Nghĩa rất tùy ý nói ra. Thì nhiều một chút. Lý Trấn Phong không tin. Mở ra tay. Cho ta ngươi tiêu ký lệnh bài nhìn xem. Tô Nghĩa có chút bất đắc dĩ. Nguyên bản định đợi đến khảo hạch kết thúc cho Lý Trấn Phong một kinh hỉ. Nhưng Lý Trấn Phong rõ ràng có chút vội vã không nhịn nổi. Dứt khoát liền để hắn cao hứng một chút tốt. Hiệu trưởng, cho, Tô Nghĩa lấy ra tiêu ký lệnh bài. Đặt ở Lý Trấn Phong trong tay. Phùng Trấn Nam đối với cái này cũng vô cùng cảm thấy hứng thú. Nhanh chóng xông tới. Làm hai người thấy rõ ràng tiêu ký trên lệnh bài con số về sau. Tất cả đều hóa đá. Không nhiều không ít. Dòng dã 9.120 tích phân. Hơn 9.000 tích phân. Đây là khái niệm gì? Phải biết săn giết một cái thối thể cảnh thập trọng hung thú. Cũng mới 50 tích phân. Cái này đã nói lên Tô Nghĩa chỉ ít giết mấy trăm con đẳng cấp cao hung thú. Thế nhưng là Tô Nghĩa mới năm thứ nhất cấp 3A. Liền xem như thực lực mạnh mẽ. Kinh nghiệm phong phú đoàn lính đánh thuê bên trong thối thể cảnh cường giả. Cũng không có khả năng giết được nhiều như vậy. Huống chi, Tô Nghĩa từ đầu đến chân lông tóc không thương. Điểm này thì càng bất khả tư nghị. Có thể làm được điểm này. Chỉ sợ chỉ có tụ phách cảnh trở lên võ giả. Hiện tại Tô Nghĩa đều có thể cùng tụ phách cảnh muốn sánh ngang. Suy nghĩ một chút đều làm người tắc lưỡi. Hiệu trưởng, các ngươi thế nào? Gặp Lý Trấn Phong hai người có chút sững sờ. Tô Nghĩa khẽ ổ lên một tiếng. Không phải liền là 9.000 tích phân sao? Có cần phải dạng này? Phùng Trấn Nam dẫn đầu hoàn hồn. Nuốt nước bọt, kinh ngạc nhìn Tô Nghĩa. Thử dò xét nói. Tô Nghĩa, ngươi đến cùng giết bao nhiêu hung thú? Cũng liền mấy trăm con mà thôi. Tô Nghĩa trở về một tiếng. Lại bổ sung, có thể giết nhiều như vậy. Toàn bằng trong tay chuôi này kiếm phôi. Hắc Diệu vẫn tinh kiếm tuy nhiên làm ra không ít tác dụng, nhưng chủ yếu nhất vẫn là thực lực của hắn rất mạnh mẽ. Nếu như đổi thành người khác, dù là có Hắc Diệu vẫn tinh kiếm nơi tay, cũng là không bằng hắn. Đương nhiên, lúc này cũng không cần thiết quá kiêu căng. Kiếm phôi, Phùng Trấn Nam theo bản năng hướng Hắc Diệu vẫn tinh kiếm nhìn qua. Tô Nghĩa giải thích nói. Đây là một thanh ẩn chứa không gian chi lực kiếm phôi. Uy lực 10 phần cường đại. A, Phùng Trấn Nam nhẹ gật đầu. Trong lòng có chút bình thường trở lại. Tô Nghĩa nếu có dạng này một thanh thần binh nơi tay. Săn giết hung thú tốc độ xác thực sẽ tăng lên rất nhiều. Giết cái mấy trăm con. Cũng không khả năng. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.